Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, chương 171, một đám tự kỷ tụ hội. Tô Thần tiểu hữu, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc. Tuổi còn trẻ chẳng những nội kinh đại thành, mà lại chơi sinh thần lực, quả thực quá bất khả tư nghị. Trần Lương Bình ánh mắt dò xét nhìn xem Tô Thần, hỏi, cái này khiến ta rất hiếu kỳ, truyền thụ cho ngươi công phu chính là vị cao nhân nào? Ta cũng không có sư phụ. Tô Thần thản nhiên nói, đã ngươi không nguyện ý báo cho biết, vậy ta liền không hỏi nhiều, còn muốn tiếp tục không? Ngươi lực lượng tuy mạnh, nhưng ta cái này thái cực quyền vừa vặn tương khắc, tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa. Trần Lương Bình vừa cười vừa nói, thái cực quyền, ngượng ngùng, ta cũng biết, vậy chúng ta liền đến nhìn xem, là ai thái cực quyền càng mạnh một chút. Tô Thần mỉm cười, bày ra thái cực quyền thức mở đầu. Trần Lương Bình sắc mặt giật mình, thái cực quyền lưu phái rất nhiều, Tô Thần vậy mà cũng biết, cái kia lại là loại nào lưu phái? Ha ha, có ý tứ, thật có ý tứ. Trần Lương Bình bỗng nhiên thoải mái cười ha hà, đục ngầu hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, lần thứ nhất chủ động hướng Tô Thần khởi xướng tiến công. Hai người lần nữa đánh nhau, lần này không giống với phía trước như vậy có mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Hình tượng nhìn xem có chút giống hai cái công viên đại gia tại đẩy tay, nhưng trong đó trình độ kịch liệt, chỉ có La Sơn, Lâm Hổ dạng này người trong nghề có thể nhìn ra được. Bách gia quyền pháp kỹ năng độ thuần thục đạt tới 50.000 điểm, đẳng cấp tăng lên đến đại sư cấp, giải tỏa tiến giai kỹ năng. Nhìn rõ Tô Thần trong đầu bỗng nhiên hiển hiện kỹ năng thăng cấp nhắc nhở, cơ hồ là đồng thời, Tô Thần trong đầu đột nhiên thông suốt, chấn khai Trần Lương Bình cánh tay, như linh dương móc sừng một trường vỗ tại hắn eo sườn chỗ. Trần Lương Bình kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui mấy bước, ánh mắt khiếp sợ nhìn qua Tô Thần. Một lúc lâu sau, Trần Lương Bình bùi ngùi thở dài, thản nhiên nói, là ta thua, cam bái hạ phong. Tô Thần cười cười, xem xét trong đầu kỹ năng mới, nhìn rõ, kỹ năng bị động, tại lấy quyền pháp lúc đối địch, có thể có nhất định tỷ lệ nhìn rõ địch quân sơ hở. Chiến thắng, giới thiệu rất đơn giản, nhưng không hề nghi ngờ là cái rất cường đại kỹ năng. Ngươi cái này thái cực quyền, vì sao không thuộc về ta biết được bất luận cái gì lưu phái? Trần Lương Bình sắc mặt nghi ngờ hỏi, ta biết quyền pháp rất nhiều, đây là ta hỗn hợp cái khác rất nhiều loại quyền pháp tự sáng tạo, Tô Thần cười giải thích. Trần Lương Bình lại giật mình xuống, từ đáy lòng cảm thán nói, lợi hại lợi hại, ta thua tâm phục khẩu phục. Bốn phía, Trần thị võ quán các học viên đều là một mặt khó có thể tin biểu lộ, quá tốt, soái ca ca thật là lợi hại nha. Trần Tiểu Vũ hưng phấn vỗ tay nhỏ, mặt mũi tràn đầy ngưỡng mộ kêu to. Lâm Hổ sắc mặt có chút khó coi, trong lòng chấn kinh đến tột đỉnh. Rất rõ ràng, Tô Thần so với lần trước giao thủ với hắn thời điểm càng mạnh, thậm chí ngay cả sư phụ hắn đều đã không phải là đối thủ. Loại này khoa trương tốc độ phát triển, để tự xưng là tập võ thiên phú rất mạnh, hắn nhận đả kích rất lớn. Sau đó, Trần Lương Bình mời Tô Thần cùng La Sơn Lưu lại cùng nhau ăn cơm. Tô Thần vốn nghĩ cự tuyệt, nhưng Trần Tiểu Vũ ôm hắn đùi không cho đi, tăng thêm chiến đấu kịch liệt, bụng cũng xác thực đói, Tô Thần cũng liền đáp ứng. Trần Lương Bình thê tử là một cái dịu dàng lão phụ nhân, đồ ăn thường ngày làm coi như không tệ, mà lấy Tô Thần siêu phàm vị giác, cũng nếm không ra quá nhiều tì vết, đối với hắn mà nói không tính là mỹ vị, nhưng ít ra so trường học căn tin đồ ăn ăn ngon nhiều. Đúng, làm sao không gặp Tiểu Vũ phụ mẫu? Tô Thần cho Trần Tiểu Vũ kẹp khối nàng với không tới chân gà. Thuận miệng hỏi một câu, lời này một màn, Trần Lương Bình hai vợ chồng cùng Lâm Hổ đều là dừng lại. Ánh mắt trở nên nhu hòa, thật có lỗi, ta có phải hay không hỏi không nên hỏi. Tô Thần cũng ý thức được cái gì, vội vàng xin lỗi, soái ca ca, nữ nữ không có cha mẹ, chỉ có gia gia nãi nãi âu. Trần Tiểu Vũ theo bát cơm bên trong ngẩng đầu lên, đối Tô Thần giòn tan nói, Trần Lương Bình thê tử hốc mắt lập tức liền hồng, trầm mặc không nói cho Trần Tiểu Vũ kẹp nàng thích đồ ăn. Tiểu Vũ là 5 năm trước, có người trong đêm đặt ở chúng ta cửa võ quán, vợ chồng chúng ta cũng không có dòng dõi, liền thu dưỡng nàng, Trần Lương Bình giải thích nói, Tô Thần giật mình gật đầu. Mắt nhìn bên cạnh vùi đầu ăn nhiều Trần Tiểu Vũ, ánh mắt nhu hòa, nhà đầu này cũng rất lạc quan nghe lời. Có nàng về sau, cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị nhiều. Trần Lương Bình dáng tươi cười hòa ái nói, nữ nữ, ta biết một cái tiểu nữ hài, giống như ngươi đáng yêu xinh đẹp, ta nghĩ các ngươi có thể trở thành rất tốt hảo bằng hữu. Tô Thần cười nói với Trần Tiểu Vũ, thật sao, nàng tên gọi là gì? Trần Tiểu Vũ nhảy cẫng mà hỏi, nàng gọi Tần Khả Khả, có cơ hội ta giới thiệu các ngươi nhận biết. Tô Thần cười sờ sờ đầu nàng, ta thích nhất kết giao bằng hữu. Trần Tiểu Vũ như mèo nhỏ híp mắt to, vui sướng gật đầu, vừa nói vừa thêm một câu, nhỏ cường tráng như thế coi như... Trần Lương Bình bọn người là buồn cười. Tô Thần cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Nhà đầu này ác miệng thuộc tính để nàng càng thêm đáng yêu. Nhỏ cường tráng liền là phía trước kêu gào đừng khinh thiếu niên nghèo. Chờ lớn lên muốn đem hắn đánh cho tè ra quần cái kia tiểu thí hài. Lại nói hắn đánh thắng Trần Lương Bình về sau. Liền chưa từng thấy cái này tiểu thí hài. Tô Thần tiểu hữu. Ngài gọi tên ta Tô Thần là được, ta liền hô ngài Trần Lão. Tô Thần ngắt lời nói, được, Trần Lương Bình cười gật gật đầu, tiếp tục nói ra, Tô Thần, giống như ngươi tuổi tác liền có thực lực như thế, tại toàn bộ giới võ thuật, sợ là cũng không tìm tới có thể cùng ngươi đánh đồng người cùng thế hệ. Trần Lão, nói cho ta nghe một chút đi giới võ thuật có cái nào cao thủ thôi. Tô Thần cảm thấy rất hứng thú mà cười cười thỉnh cầu nói. Kỳ thật hiện tại chân chính võ thuật đã xuống dốc. Chúng ta Hoa Hạ võ thuật văn hóa bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, nhưng lưu truyền đến nay đã đoạn tuyệt rất nhiều. Hiện tại liền chỉ còn lại Thiếu Lâm. Võ đàng những môn phái kia còn có chút cao thủ. Bên ngoài nội kinh đỉnh phong sợ là đều tìm không ra mấy cái. Vì lẽ đó giống ta dạng này nội kinh đại thành, liền có thể mở võ quán thu học đồ. Đương nhiên, Hoa Hạ như thế lớn, ẩn tàng cao thủ có lẽ còn là có. Cũng tỉ như dạy ngươi công phu vị cao nhân kia. Trần Lương Bình nhìn xem hắn có nhiều thâm ý cười. Cười, bưng chén rượu lên nhấp miệng rượu. Tô Thần chỉ là cười cười, cũng không có giải thích. Dạng này hiểu lầm cũng rất tốt. Cái kia tương đối nổi danh cao thủ, có cái nào? Tô Thần lại hỏi. Trần Lương Bình liền cho Tô Thần giới thiệu giới võ thuật tương đối nổi danh một số cao thủ. Sau đó nói ra, kỳ thật hàng năm giới võ thuật đều sẽ tổ chức một lần thịnh hội. Thế hệ trước cùng thế hệ trẻ tuổi cao thủ đều sẽ tụ tập cùng một chỗ luận bàn giao lưu võ nghệ. Võ Lâm Đại Hội. Tô Thần sắc mặt có chút quái dị hỏi, không có cụ thể tên, bất quá cũng có thể nói như vậy. Trần Lương Bình cười gật đầu, Tô Thần khóe miệng không tự chủ rút rút, khó trách những này tập võ người như thế trung nhị. Hóa ra một đám tự kỷ còn thường xuyên tập hợp một chỗ lẫn nhau thảo luận tiến bộ. Một người trung nhị có lẽ sẽ thẹn thùng, nhưng tìm tới tổ chức liền khác biệt. Quân không gặp tại trên mạng nhiều như vậy trạch nam căn cứ. Các loại tại thường nhân xem ra xấu hổ đến bạo tạc ngôn luận.